không thể không dừng bước, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn lực lượng thiên phạt tràn đầy bạo ngược giết chóc, cuối cùng trừng mắt nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, phát ra một tiếng trống giận không cam lòng, cuối cùng một lần nữa trở về hỗn loạn cấm khu. Đến đây, trận chiến này liền tuyên bố kết thúc. Bên ngoài hỗn loạn cấm khu, thân thể nứt nẻ của Thẩm Trường Thanh đang chậm rãi khép lại, vết thương ngưng kết thành vảy, không đến một lát thời gian vảy bong ra, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Thương thế của Thẩm Trấn Thủ có đáng ngại không? Sắc mặt Lục Tiên Thần ngưng trọng. Một trận chiến đó không phải hắn có thể nhúng tay, hôm nay đối phương bị thương ở trong tay ý chí cấm khu, Lục Tiên Thần cũng không rõ thương thế của hắn như thế nào. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, thương thế không đáng ngại, thực lực của ý chí cấm khu quả nhiên không tầm thường, xem ra chỉ có tồn tại thật sự sánh vai thượng cổ hoàng giả, mới có khả năng đánh bại ý chí cấm khu. Nhưng hắn có toàn bộ hỗn loạn cấm khu làm hậu thuẫn, thật sự muốn đánh chết hắn, cho dù là thần hoàng cũng không dễ dàng làm được. Chỉ luận bản thân ý chí cấm khu, thực lực tuy cũng mạnh, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không sợ đối phương. Nhưng khi ý chí cấm khu điều động lực lượng toàn bộ hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể là tạm lánh mũi nhọn. Có thể nói, điều động lực lượng hỗn loạn cấm khu hay không, đối với ý chí cấm khu mà nói hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Muốn thật sự chém giết ý chí cấm khu, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình ít nhất cũng phải ngưng tụ đạo quả mới được. Chẳng qua, trận chiến này Thẩm Trường Thanh tuy nói bị thua, nhưng ở trên sát sinh kiếm điển cũng có lĩnh ngộ khác. Nếu có thể hoàn toàn tiêu hóa phần lĩnh ngộ này, không nói cảnh giới đột phá, cũng có thể khiến thực lực tiến thêm một bước. Đi thôi, ý chí cấm khu thức tỉnh, hỗn loạn cấm khu lại sẽ trở thành nơi sinh linh khó có thể đặt chân, nhưng chỉ cần chư thiên trật tự vẫn còn, ý chí cấm khu liền không rời khỏi được. Thẩm Trường Thanh nhìn hỗn loạn cấm khu một cái thật sâu, trong lời nói có chút đáng tiếc. Nếu có khả năng, hắn trái lại muốn mang ý chí cấm khu thả ra, vì tồn tại này từ hỗn loạn cấm khu thai nghén sinh ra. Trời sinh chính là chỉ biết giết chóc. Nếu thả nó ra, chắc chắn đảo loạn thế cục chư thiên, khiến thần cung cùng với chư thiên thần tộc sức đầu mẻ trán, như vậy, áp lực của nhân tộc sẽ yếu bớt rất nhiều. Chỉ là trật tự quy tắc không phải ai cũng có thể đối kháng, cho dù là Thẩm Trường Thanh bây giờ đối mặt trật tự quy tắc, cũng chẳng khác nào con kiến. Lực lượng quy tắc cỡ này, cho dù là thần tôn đích thân tới nhắm chừng cũng không chống lại được. Bằng không, thần tôn của thần cung lại nào sẽ không đặt chân chư thiên? Đơn giản mà nói, thần tôn cũng phải chịu chư thiên quy tắc áp chế. Thần ủng hộ thả như thế, khác tu sĩ liền càng không cần phải nói. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền dẫn Lục Tiên Thần rời đi. Chiến một trận với ý chí cấm khu thuộc về chuyện ngoài ý muốn, kế tiếp điều Thẩm Trường Thanh cần phải làm là đối mặt áp lực của thần cung. Bí mật thân là nhân tộc của mình hôm nay khẳng định đã tiết lộ ra ngoài. Thần cung cũng nhất định đạt được tin tức, không cần bao lâu chư thiên vạn tộc sẽ có động tác. Thiên Tông. Hôm nay Tông Môn cũng tràn ngập bình tĩnh, Thẩm Trường Thanh ở sau khi an bài Lục Tiên Thần ở trong Tông Môn, liền triệu tập trưởng lão khác còn lại ở Tông Môn hôm nay đến. Khi toàn bộ trưởng lão tề tụ Tông Môn Đại Điện, bọn họ liền cảm giác được không khí trong Đại Điện có chút áp lực khó hiểu, tâm thần không tự chủ được căng thẳng. Có trưởng lão thử hỏi. Xin hỏi tông chủ đột nhiên triệu tập chúng ta đến, là có chuyện gì phải không? Trưởng lão khác chưa nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng đều đồng loạt đặt ở trên thân Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt đối phương tuy chưa có gì biến hóa, nhưng lại khiến bọn họ có loại cảm giác bất an, giống như là có việc gì lớn sắp xảy ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão đều tâm tư khác nhau. Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời, tầm mắt đảo qua ở trước mắt một đám trưởng lão. Đột nhiên có một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn tràn ngập ra, trong khoảnh khắc đã tràn ngập toàn bộ đại điện, khí tức tràn ngập. Toàn bộ trưởng lão đều biến sắc, ở trước mặt luồng khí tức này, bọn họ đều cảm giác mình nhỏ bé giống như con kiến. Đúng lúc này, chỉ thấy mi tâm Thẩm Trường Thanh chậm rãi mấp máy, sau đó phân liệt ra hóa thành con mắt dựng thẳng, vô số đạo vận từ trong con mắt dựng thẳng chợt hiện ra, giống như là bổn nguyên của thiên địa vạn đạo. Làm người ta nhìn một cái liền có ảo giác thần hồn bị xuyên thủng. Tình hình cỡ này, khiến toàn bộ trưởng lão đều biến sắc hẳn. Khác nhau là, như là đám vạn đạo lão nhân cùng cảm thánh, sắc mặt có chút kinh nghi bất định, nhưng trưởng lão khác càng nhiều là hoang mang khó hiểu. Đang lúc các trưởng lão này âm thầm nghi hoặc, thần niệm Thẩm Trường Thanh đã tiến vào trong động thiên, ở góc nào đó, đang có một ngọn lửa chậm rãi tự mình nhảy lên. Đây là bổn nguyên thần hỏa của Phù Dương. Từ trong bổn nguyên thần hỏa, Thẩm Trường Thanh có thể nhìn thấy thần quốc treo ở hư không vô ngần, khí cơ cấu kết với nhau. Chương 4312 Bổn tọa Thẩm Trường Thanh, 2, bình thường mà nói. Tu sĩ mở thần quốc, bổn nguyên thần hỏa nên tương dung với thần quốc, nhưng Thẩm Trường Thanh lại khác, bổn nguyên thần hỏa của hắn vẫn luôn ở lại trong động thiên, yểm hộ bản thân. Hôm nay, theo Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, bổn nguyên thần hỏa trong động thiên đột ngột biến mất, nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở bên ngoài. Đây là bổn nguyên thần hỏa, khi trưởng lão ở đây nhìn về phía thần hỏa trong tay Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt đều ngẩn ra. Bổn nguyên thần hỏa. Bọn họ không rõ Thẩm Trường Thanh vì sao sẽ lấy ra bổn nguyên thần hỏa. Hơn nữa, đối phương đã chứng thần quân, bổn nguyên thần hỏa đúng ra nên tương dung với thần quốc mới phải, lại nào có thể xuất hiện ở nơi này. Nhìn khuôn mặt nghi hoặc của những trưởng lão này, Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, tin tưởng các vị trưởng lão đều rất nghi hoặc. Vì sao bổn nguyên thần hỏa của bổn tọa sẽ xuất hiện ở nơi này? Chư thiên vẫn luôn đồn đại bổn tọa chính là thượng cổ Minh Hà bá quân đoạt xá trọng sinh, thật ra lời đồn này có sai lầm. Thân phận thật sự của bổn tọa từ trước tới giờ đều không phải thượng cổ thần quân đoạt xá trọng sinh, cũng không phải hoàng giả Thiên Ngô thị tộc. Nghe vậy, vẻ mặt Phổ Tông cũng trở nên quái dị, chuyện Thẩm Trường Thanh không phải phù dương hắn là đã sớm rõ, nhưng vị trưởng lão Thiên Tông này vẫn luôn cho rằng Thẩm Trường Thanh thật ra chính là thượng cổ Minh Hà bá quân đoạt xá trọng sinh. Nhưng nghe đối phương bây giờ nói, Phổ Tông lại phát hiện phán đoán ban đầu của mình hoàn toàn sai rồi. Không chỉ Phổ Tông không ngờ được, trưởng lão khác tương tự cũng như thế. Theo Thẩm Trường Thanh dứt lời, ngụy trang lâu dài tới nay trên người hắn chậm rãi tiêu tán, một gương mặt trẻ tuổi xuất hiện, tiếp đó mở miệng nói. Một lần nữa tự giới thiệu, bổn tọa Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh. Ở lúc nghe được cái tên này, rất nhiều trưởng lão đều vẻ mặt nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã có trưởng lão nghĩ tới cái gì. Thẩm Trường Thanh, nhân tộc Thẩm Trường Thanh năm đó bị vạn tộc vây khốn ở hỗn loạn cấm khu, Cổ Hoang Hình sắc mặt hoảng hốt, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập chấn động cùng với kinh sợ. Nhân tộc Thẩm Trường Thanh. Theo Cổ Hoang Hình dứt lời, trưởng lão khác cũng trong giây lát tỉnh ngộ lại, hơi thở của mọi người đều ngưng trệ. Dù sao ai cũng không ngờ. Thân phận của tông chủ nhà mình chính là nhân tộc. Nhưng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Thẩm Trường Thanh, cùng với con mắt dựng thẳng ở mi tâm, có một số trưởng lão cũng nghĩ tới bộ phận lời đồn nhân tộc tu hành tiên đạo, chính là mở con mắt dựng thẳng ở mi tâm được xưng thiên nhãn, hôm nay xem ra lời đồn không phải giả. Không ngờ tông chủ đúng là cường giả nhân tộc. Các trưởng lão chấn động qua đi, mặt ngoài rất nhanh đã bình tĩnh lại. Thẩm Trường Thanh nhìn vẻ mặt biến hóa của mọi người, luồng khí tức đáng sợ kia trên thân dần dần thu liễm không thấy, con mắt dựng thẳng ở mi tâm cũng chậm rãi tiêu tán. Thời kỳ thượng cổ có lời đồn nhân tộc diệt thế, chư thiên thần tộc vây công, nhân tộc hoàng đình theo đó tan vỡ hủy diệt. Mấy thượng cổ kỷ nguyên sau đó, chư thiên thần tộc cùng với thần cung cũng vẫn luôn tìm kiếm hành tung nhân tộc, tới hôm nay nhân tộc xuống dốc, đã không có bao nhiêu cường giả tồn tại trên đời. Lúc trước bổn tọa bước vào chư thiên, cũng không dám bại lộ thân phận, vì vậy mới mượn thân phận vạn tộc từng bước một đi đến hôm nay. Nhưng, ân oán nợ máu thời kỳ thượng cổ, chung quy là có một ngày thanh toán, hôm nay thân phận nhân tộc của bổn tọa bại lộ đã định sẵn có một trận chiến với chư thiên thần tộc cùng thần cung. Các vị là trưởng lão Thiên Tông ta, vốn nên cùng tồn vong với tông môn, nhưng bổn tọa cho các ngươi một cơ hội, nếu có ai muốn thoát ly Thiên Tông, liền có thể trực tiếp rời đi, bổn tọa không có nửa phần ngăn trở. Nếu không đợi tới ngày khác cường giả thần cung đến, lại hối hận thì đã muộn, Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói. Lời của hắn, khiến sắc mặt rất nhiều trưởng lão đều liên tục thay đổi. Hai chữ thần cung, đối với bọn họ mà nói, là tương đương với một ngọn núi lớn, làm người ta khó có thể thở nổi. Nhưng gia nhập Thiên Tông nhiều năm, muốn nhân chuyện này phản bội tông môn, lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhanh, liền thấy Đan Thánh trầm giọng nói. Ngày xưa Đan tộc bị Lôi Trạch thần tộc hãm hại, lão phu cũng bị nhốt ở trong Thái Cổ thành dãy chết, may được tông chủ ra tay, Đan tộc mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Lão phu có thể ở đây thề, ngày khác thần cung nếu đột kích, Đan tộc tất nhiên cùng tiến cùng lui với tông môn. Đan Thánh nói năng có khí phách, vẻ mặt cũng nghiêm túc phi thường, bất cứ kẻ nào muốn diệt Thiên Tông, liền phải bước qua thi thể lão phu, tu sĩ Đan tộc ta cũng tuyệt đối không phải hạng người tham sống sợ chết. Hay Đan Thánh trưởng lão nói rất đúng, nhân tộc lại như thế nào, chư thiên thần tộc ức hiếp chúng ta đã lâu, Thiên Ngô thị tộc có thể có hôm nay cũng đều bởi Phúc Trạch tông chủ. Thần cung nếu muốn tới, Thiên Ngô thị tộc cũng nhất định cùng vinh nhục với tông môn. Ở lúc Đăng Thánh dứt lời, Phổ Tông cũng trầm giọng nói, Cổ Hoang Hình nói, Cổ Hoang thần tộc cũng như thế. Ý tưởng của Tử Vân thị tộc như thế nào, tại hạ không thể làm chủ, nhưng ta thuộc tông môn Thiên Tông, tự nhiên cùng tiến thối với tông môn. Tử Vân chính xưa nay không có cảm giác tồn tại gì, chậm rãi mở miệng nói. Chương 4313 Bổn tòa thẩm Trường Thanh, 3, hắn là trưởng lão Thiên Tông, tương tự cũng là trưởng lão Tử Vân thị tộc, mà không phải hoàng của Tử Vân thị tộc, tự nhiên là không có tư cách làm chủ thay toàn bộ thị tộc, đặc biệt việc này quan hệ đến Tử Vân thị tộc tồn vong, Tử Vân chính càng thêm không dám tùy tiện kết luận. Trưởng lão khác cũng đều vẻ mặt kiên định, bày tỏ muốn kiên quyết ủng hộ Thiên Tông. Khi một người cuối cùng dứt lời, Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người, mỉm cười, các vị có thể có ý tưởng như thế, bổn tọa rất vui mừng. Nếu như tông môn có thể vượt qua kiếp nạn này, bổn tọa cũng sẽ không quên các vị, nhưng ta người này xưa nay đều không thích phản bội, mới vừa rồi bổn tọa cho các ngươi cơ hội rời đi, các ngươi đã bằng lòng lưu lại vậy thì lưu lại, nhưng nếu về sau lại phản bội tông môn, liền đừng trách bổn tọa ra tay độc ác. Khi nói ra một câu cuối cùng, trên mặt Thẩm Trường Thanh đã không có một chút nụ cười nào, ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc, khiến không ít trưởng lão đều rùng mình. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, mặt khác, mang thân phận nhân tộc của bổn tọa truyền khắp tông môn, đệ tử bằng lòng lưu lại thì lưu lại, đệ tử không muốn lưu lại đều có thể rời đi. Bao gồm chủng tộc sau lưng các ngươi, nếu không muốn lan đến bản thân, cũng có thể thoát ly tông môn, bổn tọa sẽ không truy cứu bất cứ điều gì. Một câu này, Thẩm Trường Thanh chính là nói với đám người Tử Vân chính, dù sao những người này tuy là trưởng lão tông môn, nhưng cũng không có tư cách làm quyết định cho chủng tộc sau lưng. Cuối cùng, mang toàn bộ tu sĩ ở chiến trường hai giới triệu hồi toàn bộ. Nói xong một câu cuối cùng, thân hình của Thẩm Trường Thanh liền biến mất ở trong đại điện tông môn, chỉ còn lại trưởng lão khác sắc mặt trầm trọng. Sau một lúc, Phổ Tông dẫn đầu đứng dậy, trầm giọng nói, các vị, chuyện nơi đây không phải là nhỏ. Lão Phu cũng cần trở về Thiên Ngô thị tộc sớm làm chuẩn bị, cũng tốt, Cổ Hoang thần tộc cũng cần làm tốt sự chuẩn bị, ta cũng cáo từ trước. Cổ Hoang Hình theo đó đứng dậy rời đi. Hai người rời đi một lát, trưởng lão khác cũng không ở lâu, Tử Vân chính ngũ lôi thần vương đám cường giả các tộc ngay lập tức rời khỏi tông môn, trở về lãnh địa của các tộc. Đỉnh núi chủ tông. Vạn Đạo lão nhân nhìn người trước mắt, mở miệng hỏi, tông chủ vì sao phải bại lộ thân phận vào lúc này? Ta từng chiến một trận với Hắc Ma thần tộc, bị Bất Hủ Thánh binh của họ nhìn thấy chân dung, việc này liền không thể che giấu thêm, nhưng bại lộ thì bại lộ đi. Trốn mấy trăm năm, ta cũng suýt nữa quên ta rốt cuộc là Phù Dương hay Thẩm Trường Thanh, hôm nay giải thoát trói buộc coi như là một loại giải thoát. Thẩm Trường Thanh bình thản cười, theo hắn công khai khôi phục thân phận của mình, liền cảm giác được bình cảnh của mình lại buông lỏng vài phần. Cường giả thật sự, chính là không sợ hãi gì cả. Ngày xưa lấy thân phận Phù Dương làm việc, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, trước sau đều là đeo một tầng gông xiềng vô hình. Hôm nay gông xiềng diệt hết, tự nhiên tu vi tinh tiến. Tông chủ cho rằng, tin tức này truyền lưu ra ngoài, có mấy người bằng lòng cùng tiến thối với tông môn. Lòng người khó dò nhất, bổn tọa lại nào cần đoán những thứ này, bọn họ bằng lòng lưu lại thì lưu lại, không muốn lưu lại thì không cần lưu lại, vừa lúc bằng vào đại kiếp lần này, mang tông môn thanh tẩy một lần hẳn hoi. Nếu không đục ngầu không chịu nổi, ngày khác cũng nhất định sẽ gặp vấn đề. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, đối với điều này cũng không để ý, hắn có thể một tay sáng tạo Thiên Tông, tự nhiên có thể một tay hủy diệt Thiên Tông, hôm nay cho người khác một đường lui, chính là mang kẻ không trung thành loại bỏ toàn bộ ra ngoài. Đợi tới ngày khác vượt qua đại kiếp, người vẫn còn lưu lại, tự nhiên có thể được tông môn trọng dụng, tuy Thẩm Trường Thanh bảo trì thận trọng đối với kiếp nạn sắp đến. Nhưng từ trước tới giờ đều không khuyết lòng tin, hoặc là nói cường giả chưa bao giờ thiếu lòng tin. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc hoàng đình hủy diệt, hôm nay mấy thượng cổ kỷ nguyên trôi qua, bổn tọa ngược lại muốn xem, thần cung còn có thực lực diệt nhân tộc ta hay không. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, thiên nhãn ở mi tâm mở ra, dòng sông quy tắc chư thiên chiếu vào mắt, các loại thiên cơ lẫn lộn giờ phút này cũng như rõ ràng hơn rất nhiều. Thậm chí một góc tương lai, Thẩm Trường Thanh cũng thăm dò được vài phần. Chỉ thấy nơi đó sát phạt ngút trời, thần linh ngã xuống, chư thiên cũng lâm vào trong vô tận chiến loạn, Thiên Tông hủy diệt, nhân tộc quy khư. Nhưng lại có thể thấy nhân tộc xuất thế, trấn áp chư thiên, chư thần lâm vào hoàng hôn, xem ra nhân tộc cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, ai thắng ai bại còn phải thật sự tranh tài một hồi mới có thể rõ. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh cong lên một nụ cười, trong con mắt dựng thẳng các loại thiên cơ đạo vận tiêu tán, tương lai không xác định hắn không cần thăm dò quá nhiều, cho dù là tương lai nhân tộc chỉ có diệt vong, mình cũng sẽ toàn lực liều một phen. Bởi vì Thẩm Trường Thanh luôn tin tưởng, tương lai chỉ là tương lai, vận mệnh chính là nắm giữ ở trong tay mình. Khi đạo vận thiên cơ tan vỡ hủy diệt, có đại đạo thần thụ chiếu rọi bầu trời, vô số đạo vận hiển hóa ra, làm tu sĩ cả thiên lôi vực đều lâm vào chấn động. Chương 4314 Thần cung dụ lệnh, thần quân đẫm máu. 1. Đại đạo thần thụ. Tình huống gì vậy, vì sao thiên lôi vực sẽ có đại đạo thần thụ xuất hiện, chẳng lẽ là nhân tộc có cường giả xuất thế? Nhìn đại đạo thần thụ chiếu rọi trên không, dòng sông quy tắc chảy xuôi truyền đến uy áp đáng sợ, khiến toàn bộ tu sĩ tông môn đều chấn động không thôi. Đại đạo thần thụ đối với rất nhiều thần chủ mà nói cũng không xa lạ, lúc trước thần cung bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu, đã có đại đạo thần thụ xuất hiện. Nhưng ai cũng không ngờ, đại đạo thần thụ đại biểu cho nhân tộc, sẽ ở lúc này xuất hiện. Thiên lôi thánh địa. Khi đại đạo thần thụ xuất hiện, thiên lôi thánh chủ lập tức ngự không bay lên. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía thần thụ chiếu rọi không gian, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Thần quang tràn ngập. Đôi mắt xuyên thủng hư không, khi thiên lôi thánh chủ thấy được đại đạo thần thụ chính là đến từ thiên tông, tâm thần nhất thời kịch liệt chấn động. Thiên tông vì sao có đại đạo thần thụ xuất hiện, chẳng lẽ là có cường giả nhân tộc xâm nhập thiên tông? Đây là phản ứng đầu tiên của thiên lôi thánh chủ. Năm đó lúc bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu, thiên tông cũng tham dự trong đó, nếu nói nhân tộc xuất thế trả thù thiên tông, cũng không phải chuyện không có khả năng. Nhưng theo thiên lôi thánh chủ hiểu biết, nhân tộc thực muốn trả thù cũng không nên lấy thiên tông làm mục tiêu mới phải. Dù sao thiên tông thực lực cường đại, vị tông chủ thiên tông kia lại có thể xưng vô địch, cho dù nhân tộc nội tình hùng hậu, muốn diệt thiên tông khả năng cũng không cao. Ngay tại lúc thiên lôi thánh chủ âm thầm kinh nghi bất định, trên không tuyên cổ đại lục đột nhiên có sấm sét nổ vang. Sau đó liền thấy bầu trời tan vỡ, khí tức khủng bố từ trong đó tràn ra, có thanh âm lạnh lẽo hùng hậu tràn đầy sát khí truyền khắp toàn bộ tuyên cổ đại lục, rơi vào trong tai toàn bộ sinh linh. Tông chủ thiên tông Phù Dương chính là Dương Nghiệt nhân tộc, thần cung dụ lệnh chư thiên vạn tộc phải cùng tiêu diệt nhân tộc, toàn bộ kẻ có liên hệ với nhân tộc cùng thiên tông, diệt tộc, thanh âm này vừa dứt, nháy mắt làm cả tuyên cổ đại lục đều sôi trào, toàn bộ cường giả đều biến sắc hẳn. Nhân tộc. Tông chủ thiên tông thế mà là nhân tộc. Tin tức này, hoàn toàn ra ngoài mọi người đoán trước. Ngay tại lúc các bên âm thầm chấn động, đột nhiên có sát phạt kinh thiên dâng lên, kiếm cương màu máu chém vỡ bầu trời hư không, trực tiếp nhập vào chỗ sâu trong không gian tan vỡ. Nháy mắt tiếp theo, liền nghe thấy trong không gian tan vỡ truyền đến tiếng trống giận, ngay sau đó liền thấy cái đầu to lớn rơi xuống, thi thể tàn phá theo sát sau đó. Mưa máu tầm tã. Đại đạo gào thét. Một vị cường giả thần quân thế mà dễ dàng ngã xuống. Đồng thời, cũng có một thanh âm từ thiên tông dựng lên, nháy mắt truyền khắp thiên hạ. Ta chính là nhân tộc Thẩm Trường Thanh, thần cung nếu chiến nhân tộc phụng bồi, chư thiên vạn tộc ai muốn là địch với nhân tộc cứ tiến đến, trận này không chết không thôi. Đoạn lời này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ tuyên cổ đại lục lại chấn động. Nhân tộc Thẩm Trường Thanh. Rất nhiều tu sĩ không khỏi nghĩ tới một mạng mấy trăm năm trước. Có cường giả nhân tộc bị bao vây tiêu diệt ở hỗn loạn cấm khu, về sau đối phương thoát vây mà ra, lưu lại danh hiệu chính là Thẩm Trường Thanh. Vừa rồi vị cường giả đến từ thần cung kia nói, kết hợp lời phía sau, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Tông chủ thiên tông Phù Dương, thực ra chính là Thẩm Trường Thanh. Nhân tộc Thẩm Trường Thanh. Hay cho một nhân tộc Thẩm Trường Thanh, không ngờ kẻ này thế mà che giấu sâu như thế, thẳng đến lúc này mới chính thức bại lộ ra. Thần cung mưu tính mấy thượng cổ kỷ nguyên, ý đồ diệt nhân tộc, độc bá chư thiên, lại không ngờ nhân tộc thế mà sinh tồn ở dưới mí mắt thần cung, trái lại cũng thú vị, thiên lôi thánh chủ sau khi chấn động, liền cười lạnh nói. Hắn tuy chấn động bởi sự thực tông chủ thiên tông Phù Dương chính là nhân tộc, nhưng hắn càng vui vẻ thấy được thần cung xấu mặt. Nhưng rất nhanh, nụ cười lạnh trên mặt thiên lôi thánh chủ biến mất không thấy, tiếp đó lâm vào trầm ngâm. Nhân tộc xuất thế. Thần cung lại truyền xuống dụ lệnh, không cần nghĩ cũng biết, không cần bao lâu thiên tông cùng thần cung sẽ có một trận chiến này mặc kệ thắng bại như thế nào, đều tất nhiên thổi quét chư thiên. Thiên Lôi Thánh Chủ là một thế lực cổ xưa, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng phải cân nhắc một phen cẩn thận, như thế nào mới có thể trong một trận chiến tương lai làm ích lợi trở nên lớn nhất. Tuy nói Thiên Lôi Thánh Địa và Thiên Tông đều cùng thuộc thần minh, nhưng ở dưới tình huống thật sự quan hệ đến ích lợi bản thân, hai chữ minh hữu có cũng được mà không có cũng không sao. Đặc biệt việc này không thể mạo muội chọn phe, một khi chọn lầm phe, rất có khả năng khiến đạo thống Thiên Lôi Thánh Địa tích lũy mấy thượng cổ kỷ nguyên mất hết trong một buổi. Chuyện đề cập đến Thiên Lôi Thánh Địa tồn vong bực này, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không thể không thận trọng đối đãi. Không chỉ Thiên Lôi Thánh Địa, các thế lực khác ở sau khi biết được chuyện nhân tộc, đều âm thầm cân nhắc. Dưới sự so sánh, thần quân đẫm máu, ngược lại không dẫn tới quá nhiều tu sĩ chú ý, dù sao từ khi đại kiếp bùng nổ tới nay, thần quân đã không còn thần bí như ngày xưa, cường giả bực này ngã xuống cũng không phải một hai vị, huống chi tin tức nhân tộc, lại nào phải vẻn vẹn một vị thần quân có thể so sánh. Chương 4315 Thần cung dụ lệnh, thần quân đẫm máu, 2, vì vậy, tự nhiên không có bao nhiêu người để ý thần quân chết sống. Bọn họ chỉ để ý, ở thời điểm hôm nay Thiên Tông và thần cung hoàn toàn xé rách da mặt, mình lại nên từ trong đó kiếm lợi như thế nào? Thiên Tông. Tàn thể thần quân rơi xuống. Thẩm Trường Thanh phất tay liền thu xác thần quân vào thiên giới, dùng làm chất dinh dưỡng của thiên địa, bầu trời đổ mưa máu. Cũng bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cách ra, chưa rơi vào địa giới Thiên Tông một chút nào. Ở phía sau hắn, Vạn Đạo lão nhân vẻ mặt cảm khái, tu vi của tông chủ càng thêm tinh thâm, chém giết thần quân như đè chết con kiến, thật sự khiến lão phu bội phục không thôi. Cái gì là cường giả kinh thế? Đây là cường giả kinh thế thật sự. Cường giả thần quân cho dù yếu nữa, ở trong lĩnh vực chư thiên cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu, chen thân thần chủ tuyệt đỉnh, không phải cường giả bình thường có thể chống lại. Nhưng tồn tại đứng đầu cỡ này, lại bị Thẩm Trường Thanh cách không một kiếm chém giết, thực lực hai bên rõ ràng là ở hai tầng khác nhau. Cái này cũng liền khó trách, Vạn Đạo lão nhân sẽ chấn động như thế. Chém giết vẻn vẹn thần quân mà thôi, không tính là cái gì, nếu một vị thần quân cũng không giết được, lại nói gì đối kháng toàn bộ thần cung. Hôm nay Thiên Tông xem như hoàn toàn xé rách da mặt với thần cung, không cần bao lâu, đại quân thần cung sẽ đến, tiền bối có lẽ sớm làm chuẩn bị. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, đại đạo dị tượng tiêu tán, khuôn mặt từ đầu tới cuối đều không có biến hóa quá lớn, giống như chém giết một vị thần quân với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Trên thực tế, chém giết một vị thần quân đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, thật sự không tính là cái gì. Thẩm Trường Thanh sớm không phải tiểu bối mới ra đời, thượng cổ thần hoàng ngã xuống ở trong tay hắn một bàn tay cũng đếm không hết, huống gì cường giả thần quân, chính như Thẩm Trường Thanh nói. Nếu một vị thần quân cũng khiến mình tốn không ít công sức, như vậy lại dựa vào cái gì đi đối kháng toàn bộ thần cung? Phải biết rằng thần cung thái hư giới cường giả như mây, thần quân thần hoàng chỗ nào cũng có, càng có thần tôn cao cao tại thượng tọa trấn. Nếu ngay cả thần quân cũng không thể dễ dàng chém giết, chống lại kẻ mạnh hơn nữa chính là chỉ còn đường chết. Nghe vậy, Vạn Đạo lão nhân gật đầu, tông chủ yên tâm đi, ngày khác thần cung nếu đến xâm phạm, lão phu tất nhiên làm bọn họ có đến mà không có về. Vô số năm tháng tới nay, thần cung vẫn luôn chèn ép tu sĩ chư thiên, bao nhiêu thiên kiêu ngã xuống ở trong tay họ, thù của Minh Hà Bá Quân năm đó hôm nay cũng tới lúc thanh toán một phen hẳn hoi rồi. Minh Hà Bá Quân ngã xuống, vẫn luôn là chấp niệm trong lòng Vạn Đạo lão nhân, lão muốn báo thù cho Minh Hà Bá Quân, nhưng bất đắc dĩ thực lực của mình không đủ, khó có thể đối phó thần cung. Nhưng bây giờ có Thẩm Trường Thanh yêu nghiệt bực này xuất thế, xem như thật sự khiến Vạn Đạo lão nhân thấy được hy vọng báo thù. Ở trong mắt Vạn Đạo lão nhân, thiên tư của Thẩm Trường Thanh chính là người số một từ xưa đến nay, cho dù là Minh Hà Bá Quân lão xưa nay tôn sùng tới cực điểm, ở trước mặt hắn cũng có chỗ không bằng. Nếu thiên kiêu yêu nghiệt như vậy cũng không thể đối phó thần cung, Vạn Đạo lão nhân rất khó tưởng tượng, rốt cuộc còn có tồn tại thế nào có thể uy hiếp thần cung. Tiền bối yên tâm đi, nợ máu thần cung thiếu đều sẽ lần lượt hoàn lại. Mặc kệ là Minh Hà Bá Quân, hoặc là mối thù bằng máu của nhân tộc, thần cung đều phải trả giá đắt. Vốn thấy được đại kiếp đến, bổn tọa không muốn xé rách da mặt với thần cung, bọn họ đã dẫn trước nhất lên tranh chấp, như vậy bổn tọa liền theo bọn họ mong muốn. Ta trái lại muốn xem, thần cung thật sự vô địch thế gian hay không? Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, sát ý trong lòng không chút nào che lấp, thần cung muốn chiến hắn liền chiến, trận chiến này nhất định là cơ hội nhân tộc cuộc khởi. Khi nói chuyện, thần niệm Thẩm Trường Thanh đã lặng yên khuếch tán tới toàn bộ tông môn, chỉ thấy tông môn lòng người thấp thỏm, không ít đệ tử đều sinh ra ý tưởng khác, thậm chí có kẻ lặng yên rời khỏi Thiên Tông, tự như không muốn bị đại kiếp lan đến bản thân. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không ngăn trở, chỉ là yên lặng để lại một dấu ấn ở trên thân các đệ tử rời khỏi. Một luồng dấu ấn này không có tác dụng khác, đơn thuần đánh dấu phản đồ mà thôi. Hôm nay các đệ tử này rời khỏi Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng lại để họ bái vào Thiên Tông, ngày khác nếu ở trên chiến trường hai thế lực gặp nhau, hắn cũng không ngại tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Mà ở bên ngoài Thiên Tông, rất nhiều tông môn thế lực đều lặng yên di chuyển đi, tình nguyện liều mạng lãnh địa tông môn nhà mình không cần nữa, cũng không chịu ở lại chỗ này, sợ bị đại chiến về sau lan đến, giống như chỉ trong nháy mắt thời gian, Thiên Tông đã bị thế lực Thiên Lôi Vực cô lập. Thẩm Trường Thanh âm thầm cười lạnh, nhưng cũng chưa ngăn trở. Hy vọng các ngươi là thật sự bo giữ mình, mà không phải bỏ đá xuống giếng, nếu không, ngày khác cũng khó thoát khỏi cục diện bị diệt. Các tông môn này không muốn dính vào thị phi dọn ra ngoài, một điểm này không có gì để nói, dù sao muốn bo giữ mình cũng không phải lỗi. Chương 4316 giả vọng của các tộc, 1, nhưng nếu cố ý là địch với mình, vậy không có gì để nói nữa. Bất cứ ai là địch với mình, Thẩm Trường Thanh đều tôn thờ một cái tiêu chuẩn, đó là nhổ cỏ tận gốc không để lại hậu hoạn. Thần cung truyền dụ lệnh xuống, lại thêm một vị thần quân ngã xuống, trong thời gian ngắn chư thiên vạn tộc hẳn là không có động tác gì lớn, dù sao ở trước khi có tuyệt đối nắm chắc, thần cung cũng sẽ không tùy tiện khai chiến, ở thời gian này, trái lại cho Thiên Tông sự giảm sốc nhất định. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, sau đó thân hình của hắn liền biến mất ở đỉnh núi Chủ Tông. Hắn muốn bế quan đột phá. Chiến một trận với ý chí cấm khu, cùng với về sau cởi bỏ trói buộc ngộ ra một chút, khiến Thẩm Trường Thanh dần dần thấy rõ con đường đạo tiên tầng 9. Hắn bây giờ cần phải làm là bế quan, tìm kiếm cơ hội đột phá. Nếu có thể ở trước khi đại chiến đến dẫn trước đột phá đạo tiên tầng 9, Thẩm Trường Thanh có thể thêm một phần nắm chắc thủ thắng. Cổ Hoang thần tộc. Trong bí cảnh, Cổ Hoang hình cùng Vũ Thế thần chủ ngồi mặt đối mặt, ở giữa chính là bàn cờ. Vô tận sát cơ từ trong đó toát ra, giống như hai đại quân đang chém giết với nhau. Việc Phù Dương là Thẩm Trường Thanh quả thật khiến lão phu cảm thấy bất ngờ, Thiên Tông tuy thế lớn, vị kia cũng là tài năng kinh thế, nhưng thần cung xét cho cùng nội tình sâu không lường được, hai bên nếu chiến một trận, Thiên Tông cũng không có phần thắng quá lớn. Bệ hạ nếu như dẫn dắt Cổ Hoang thần tộc cùng tiến thối với Thiên Tông, một cái xử lý không tốt, liền có khả năng khiến Cổ Hoang thần tộc lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Chuyện này, bệ hạ xét cho cùng là xúc động rồi, Vũ Thế thần chủ hạ xuống một quân, sát cơ trên bàn cờ chợt tăng vọt, giống như có cảnh tượng núi thay biển máu bay ra. Thấy hắn hạ quân, Cổ Hoang hình cũng sắc mặt không thay đổi gặp chiêu giải chiêu. Tu sĩ chúng ta bản thân chính là đang tranh thủ một đường cơ duyên, từ thần cảnh lại đến thần vương, từ thần vương lại đến thần chủ lại đến thần quân, cảnh giới nào không phải sóng lớn đại cát, cảnh giới nào không phải chỉ cần đi nhầm một bước. Liền phải lâm vào vạn kiếp bất phục, làm việc quá bảo thủ, chưa hẳn đã là một chuyện tốt. Tuy nói nhìn từ mặt ngoài Thiên Tông phần thắng rất thấp, nhưng chính bởi vì Thiên Tông phần thắng rất thấp, Cổ Hoang thần tộc ta mới có thể từ trong đó tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Chỉ cần Thiên Tông có thể đánh tan thần cung, nhân tộc nhất định có hy vọng khôi phục sự cường thịnh thời kỳ thượng cổ, trở thành tồn tại như bá chủ vạn tộc, đến lúc đó Cổ Hoang thần tộc ta làm người ủng hộ kiên định của nhân tộc. Liền có thể mượn việc này một bước lên trời, người ta đều có hy vọng bước vào cấp bậc cao hơn, thần quân thần hoàng không là xa vời không thể chạm tới nữa. Nếu tiến thêm một bước, nói không chừng Cổ Hoang thần tộc ta cũng có thể xuất hiện một vị thần tôn, trở thành thần tộc đứng đầu tuyên cổ truyền lưu. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Cổ Hoang hình trở nên nóng cháy, ánh mắt cũng hiển lộ ra sự điên cuồng, hắn sao có thể không rõ, lúc này đứng ở cùng trận doanh với Thiên Tông. Một cái vô ý chính là tình trạng vạn kiếp bất phục. Nhưng tương tự, hung hiểm thường thường đều kèm theo có cơ duyên. Nếu Thiên Tông có thể thắng, như vậy Cổ Hoang thần tộc nhất định có thể đắc đạo thăng thiên. Thượng cổ nhân tộc thời kỳ cường thịnh, bao nhiêu thế lực dựa lưng nhân tộc cuộc khởi, cho dù là sau khi thượng cổ nhân tộc hủy diệt, cũng có thế lực dựa lưng thần cung cuộc khởi. Đây là lợi ích của việc chọn phe, Cổ Hoang thần tộc xuống dốc chính là sự thật. Cho dù Cổ Hoang hình hôm nay chứng đạo thần chủ, toàn bộ Cổ Hoang thần tộc cũng chỉ có hai vị thần chủ tồn tại trên đời. Ở trong toàn bộ thần tộc, Cổ Hoang thần tộc là tồn tại đội sổ. Hôm nay đại kiếp bùng nổ, Cổ Hoang thần tộc dựa vào Thiên Tông còn có cơ hội ngăn cản đại kiếp, nếu Thiên Tông bị diệt, Cổ Hoang thần tộc cũng không thể chạy thoát cục diện bị diệt. Dù sao ngày xưa Cổ Hoang thần tộc cũng có không ít thế lực đối địch, cho dù là Cổ Hoang thần tộc bây giờ thoát ly Thiên Tông, ngày khác cũng phải bị tính sổ. Một khi đã như vậy, chẳng bằng theo Thiên Tông một cái ngõ nhỏ đi đến cùng. Thu cùng lắm là Cổ Hoang thần tộc bị diệt, nhưng nếu thắng, Cổ Hoang thần tộc liền có thể trở thành thần tộc đứng đầu, tên của Cổ Hoang hình hắn cũng sẽ bao trùm các đời tổ tiên của Cổ Hoang thần tộc, được hậu bối ghi khắc. Vô số năm tháng qua thần cung nắm giữ chư thiên, nhìn mặt ngoài thỉnh thoảng có cường giả cuộc khởi, nhưng con đường thật sự đi thông đỉnh cao sớm bị thần cung phong tỏa. Đều là thần tộc, Cổ Hoang thần tộc ta lại nào có thể đánh đồng với những thần tộc đứng đầu kia. Cục diện hôm nay đã cố hóa, chỉ có đánh vỡ cục diện hiện có, Cổ Hoang thần tộc mới có hy vọng. Cổ Hoang hình khi nói chuyện, đặt một quân ở trên bàn cờ, nháy mắt mang bản thân lâm vào tuyệt địa, một bước tiếp theo liền khởi tử hồi sinh, trực tiếp xoay chuyển thế cục bàn cờ. Lão phu thua rồi. Vũ Thế thần chủ thở dài, bàn cờ cũng theo đó tiêu tán không thấy. Chương 4317 giả vọng của các tộc, 2, cách nghĩ của bệ hạ có lẽ là đúng, lão phu già rồi, yên lặng thời gian quá lâu đã không còn hùng tâm tráng chí năm đó, kiếp nạn của hôm nay có lẽ thật là một cơ hội của Cổ Hoang thần tộc, bệ hạ đã là hoàng giả thần tộc hôm nay, liền tất cả dựa theo ý tưởng của bệ hạ làm việc là được. Lời vừa nói ra, Vũ Thế thần chủ đã không còn ý tưởng can thiệp Cổ Hoang hình, chính như hắn nói, bước vào mục nát yên lặng nhiều năm. Vũ Thế thần chủ sớm đã không còn hùng tâm tráng chí lúc trước, tất cả đều cầu ổn là chính, chỉ hy vọng ở trước khi mình ngã xuống, có thể để Cổ Hoang thần tộc lại sinh ra mấy vị thần chủ, lấy cái này để kéo dài thần tộc truyền thừa. Nhưng Vũ Thế thần chủ cũng có thể rõ, bây giờ đại kiếp bùng nổ, thần chủ tầm thường muốn kéo dài thần tộc truyền thừa cũng cực kỳ gian nan, chỉ có cường giả đứng đầu xuất thế, mới có thể bảo vệ một tộc an ổn, nghĩ thông suốt một điểm này. Vũ Thế thần chủ mới sẽ đồng ý với lời của Cổ Hoang hình. Kẻ sau nghe vậy, mỉm cười, Vũ Thế thần chủ yên tâm đi, bổn hoàng có dự cảm, trận chiến này Cổ Hoang thần tộc ta tất nhiên có thể một bước lên trời. Người ta ngày khác không nói thành hoàng xưng tôn, cũng có thể chứng thần quân, dẫn dắt Cổ Hoang thần tộc đi hướng hưng thịnh. Hy vọng như thế đi, Vũ Thế thần chủ lắc lắc đầu, hắn không lạc quan như Cổ Hoang hình, nhưng chuyện đến một bước này, cũng không cho phép mình đi nghĩ nhiều như vậy nữa. Theo thanh âm vừa dứt, bóng người Vũ Thế thần chủ chậm rãi biến mất. Cổ Hoang hình thấy vậy, cũng rời khỏi bí cảnh, tới đại điện Cổ Hoang thần tộc, triệu tập toàn bộ trưởng lão thần tộc. Truyền lệnh xuống, bảo toàn bộ cường giả thần tộc trở về Cổ Hoang giới, chuẩn bị ứng đối đại kiếp kế tiếp. Đại điện Bắc Ly thị tộc, Thiên Hổ Hoàng ngồi ngay ngắn trên chủ vị, khí tức trên thân tràn ngập, lực lượng quy tắc mơ hồ tràn ra, giống như có thể xảy ra lột xác bất cứ lúc nào. Ở phía dưới hắn là toàn bộ cường giả Bắc Ly thị tộc tề tụ ở đây. Khởi bẩm bệ hạ, chuyện tông chủ Thiên Tông Phù Dương chính là nhân tộc Thẩm Trường Thanh đã là thật, hôm nay thần cung hạ đạt dụ lệnh, muốn tiêu diệt Thiên Tông cho thống khoái, ta đề nghị Bắc Ly thị tộc nên đoạn tuyệt quan hệ với Thiên Tông, để tránh bị lan đến. Nói chuyện chính là một cường giả trung niên, tên là Bắc Ly Vân. Hắn từng là trưởng lão Bắc Ly Tông, về sau vào Thiên Tông làm phong chủ Bắc Ly nhất mạch. Tuy lúc ở Thiên Tông đại điện, Bắc Ly Vân bày tỏ lòng trung thành, một bộ dáng muốn cùng tồn vong với Thiên Tông, nhưng sau khi trở lại Bắc Ly thị tộc, hắn liền tháo xuống ngụy trang, nói thẳng ra ý kiến của mình. Nghe vậy, Thiên Hổ Hoàng thản nhiên nói, Vân trưởng lão chẳng lẽ không xem trọng Thiên Tông, ngươi ở lại Thiên Tông cũng nhiều năm, đối với thực lực của Thiên Tông hẳn là có không ít hiểu biết nhỉ. Không bằng ngươi tới nói một câu, Thiên Tông trận chiến này có thể có bao nhiêu phần thắng? Thiên Tông những năm gần đây phát triển nhanh chóng. Cường giả cũng có không ít kẻ toát ra, nhưng luận nội tình tự nhiên là không có khả năng đánh đồng với thần cung. Nếu không tính Thẩm Trường Thanh ở trong, Thiên Tông cho dù so sánh với thần tộc đứng đầu bình thường, cũng có chênh lệch nhất định. Thẩm Trường Thanh tuy được xưng cường giả số một chư thiên, nhưng hắn xét cho cùng chỉ vừa mới vượt qua thiên kiếp thần quân, cho dù thực lực mạnh nữa, lại nào có thể chống lại toàn bộ thần cung. Ta tuy là trưởng lão Thiên Tông, nhưng cũng không thể không nghĩ cho thị tộc. Bắc Ly Vân nghiêm túc nói. Hắn là trưởng lão Thiên Tông không giả, nhưng bản thân càng là tu sĩ Bắc Ly thị tộc. Nếu phải ở giữa hai bên làm ra lấy hay bỏ, Bắc Ly Vân tự nhiên là lựa chọn cái sau, hơn nữa, cục diện bày rõ Thiên Tông phải thua, hắn cũng không hy vọng mình chôn cùng Thiên Tông. Cường giả khác của Bắc Ly thị tộc nghe vậy, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Vân trưởng lão nói cũng có vài phần đạo lý. Chẳng qua, bổn hoàng vẫn cảm thấy Thiên Tông có thể thắng, tuy Thiên Tông phần thắng không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Bây giờ U Minh xâm nhập không nói, lời đồn Thiên Ma Thái Hư Giới cũng tàn sát bừa bãi, thần cung thật sự có thể có bao nhiêu cường giả tiến vào chư thiên, vẫn là một vấn đề chưa biết. Bắc Ly thị tộc ta nội tình nông cạn, ở trong đại kiếp này khó có thể chỉ lo thân mình, cho dù sống chết mặc bay tùy ý Thiên Tông bị diệt, ngày khác cũng khó vượt qua kiếp nạn phía sau, nhưng nếu giúp đỡ Thiên Tông chiến thắng thần cung, Bắc Ly thị tộc ta liền có thể không lo, thời đại này bước vào tôn vị thần tộc, cũng tất nhiên không có vấn đề. Thiên Hổ Hoàng trầm giọng nói. Lời của hắn, khiến cường giả Bắc Ly thị tộc ở đây đều biến sắc. Bắc Ly Vân vẻ mặt cuống lên, hành động này của bệ hạ sẽ hơi quá mạo hiểm hay không? Muốn đạt được cơ duyên lại nào có đạo lý không mạo hiểm? Được rồi, việc này ngươi không cần nói nữa, tất cả cứ dựa theo ý tứ bổn hoàng làm việc, lập tức điều động toàn bộ tu sĩ trở về, làm tốt chuẩn bị về sau đại chiến, đồng thời cũng phái một bộ phận kẻ có tiềm lực rời khỏi Bắc Ly thị tộc, tới tiểu thiên địa khác tạm thời tránh né. Nếu Bắc Ly thị tộc thật sự cực sai, ít nhất cũng có thể kéo dài huyết mạch, không đến mức hoàn toàn đoạn tuyệt. Chương 4318 Thần tộc vây giết, 1. Thiên Hổ Hoàng trực tiếp nâng tay ngắt lời Bắc Ly Vân, cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, đang lúc Bắc Ly Vân còn muốn nói cái gì đó, trên thân Thiên Hổ Hoàng có một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, mắt hổ chứa uy làm người ta không dám nhìn thẳng. Chẳng lẽ Vân trưởng lão là đang nghi ngờ quyết định của bổn hoàng sao? Thần không dám. Bắc Ly Vân cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, Thiên Hổ Hoàng thấy vậy, lúc này mới chậm rãi thu hồi khí thế trên thân, khoát tay nói, chuyện này không cần tiếp tục thảo luận, tất cả đều dựa theo bổn hoàng nói đi làm là được, không có việc khác nữa, các ngươi lui xuống trước đi. Chúng thần cáo lui. Bọn Bắc Ly Vân không người lui ra, chỉ còn lại Thiên Hổ Hoàng ngồi một mình ở nơi đó. Một lát sau, Thiên Hổ Hoàng dây dây mi tâm, trên mặt hiện ra một chút ưu sầu, hắn lại nào có thể không rõ băn khoăn của Bắc Ly Vân, cùng với cách làm của mình sẽ khiến Bắc Ly thị tộc mạo hiểm lớn bao nhiêu. Nhưng mà, Thiên Hổ Hoàng nhìn vào cấm chế thần hồn, hắn lại không thể không âm thầm cười khổ. Mình căn bản không có đường lui đáng nói, nếu Bắc Ly thị tộc phản bội Thiên Tông, như vậy Thiên Hổ Hoàng có thể khẳng định, chết đầu tiên chính là hắn. Hôm nay Thiên Hổ Hoàng chỉ thiếu một bước liền có thể chứng thần chủ, hắn tự nhiên không hy vọng mình cứ như vậy ngã xuống, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Thiên Hổ Hoàng vì sao kiên định ủng hộ Thiên Tông. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, chính là Thiên Hổ Hoàng trong cõi hư vô có chút dự cảm, trận chiến này Thiên Tông tuy phần thắng rất nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Bắc Ly thị tộc kiên định ủng hộ Thiên Tông tuy là một ván cược lớn phần thua rất cao, nhưng một khi thành công, lợi ích cũng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Hôm nay chư thiên bị thần cung khống chế, thế lực khác muốn cuộc khởi lại là nói dễ hơn làm, chỉ có đánh vỡ cục diện cỡ này, thế lực khác mới có hy vọng tiến thêm một bước. Thiên Hổ Hoàng tuy là thần vương, nhưng trong lòng cũng có giả vọng của mình. Hắn hy vọng mình có thể dẫn dắt Bắc Ly thị tộc đi hướng cường thịnh, một cái đỉnh cao tiền bối chưa từng đạt tới. Hít sâu một hơi, Thiên Hổ Hoàng cũng theo đó bế quan. Chuyện hắn bây giờ phải làm, chính là đột phá thần chủ trước rồi nói sau. Trong Tử Vân thị tộc, toàn bộ trưởng lão tranh luận không ngớt. Trước kia Thiên Tông thế lớn Tử Vân thị tộc dựa lưng vào Thiên Tông cũng đạt được không ít lợi ích, tuy chưa tấn thăng tôn vị thần tộc, nhưng thực lực cũng mạnh mẽ, không ít cường giả thần vương toát ra giống như nấm mọc sau mưa, so được với thời kỳ cường thịnh ngày xưa. Nhưng bây giờ, Thiên Tông và nhân tộc nhất lên quan hệ, chỗ dựa ngày xưa bây giờ trở thành một thanh gươm hai lưỡi, lúc nào cũng có khả năng mang đến nguy cơ diệt tộc cho Tử Vân thị tộc. Vì vậy, các trưởng lão này cũng giữ ý kiến khác nhau. Có người cho rằng lúc này cùng trận doanh với Thiên Tông, nhỡ đâu Thiên Tông có thể thủ thắng, Tử Vân thị tộc liền có thể đắc đạo thăng thiên, tấn thăng thần tộc tuyệt đối không phải vấn đề, nhưng cũng có người cho rằng làm như vậy phiêu lưu quá lớn, nếu Thiên Tông bị diệt, Tử Vân thị tộc cũng không chạy thoát được can hệ, đề nghị trước một bước phủi sạch quan hệ với Thiên Tông rồi nói tiếp. Hừ, chúng ta tu hành vốn đã là đi ngược dòng nước không tiến thì lui. Cùng một trận doanh với Thiên Tông tuy hung hiểm, nhưng lợi ích cũng rõ ràng. Nếu làm việc sợ đầu sợ đuôi, Tử Vân thị tộc ta nào có hy vọng tiến thêm một bước, La Thần Vương lời ấy sai rồi, tuy Thiên Tông thủ thắng Tử Vân thị tộc ta có thể đạt được lợi ích rất lớn, nhưng nếu là Thiên Tông thua, Tử Vân thị tộc ta liền phải bởi vậy diệt tộc. Việc này quan hệ đến toàn bộ thị tộc tồn vong, sao có thể dễ dàng làm quyết định? Theo lão phu thấy, việc này vẫn là sống chết mặc bay trước, tùy ý Thiên Tông và Thần Cung tranh đấu, Tử Vân thị tộc ta đừng xen vào trong đó, không cầu công lao, lấy bo bo giữ mình làm chủ. Lời không phải nói như vậy. Một đám trưởng lão kịch liệt thảo luận, rõ ràng chia làm hai phe phái, trong đó phe phái kiên định ủng hộ Thiên Tông, là lấy Tử Vân La cầm đầu. Mà muốn bo bo giữ mình, cầu ổn là chủ, là lấy Tử Vân Phong Càn cầm đầu. Hai phe phái tranh luận không ngớt, hầu như đến mức sắp đánh nhau to. Mãn Hoàng chưa nói chuyện, chỉ lặng lặng nghe hai phe phái khắc khẩu, sau nửa canh giờ, hắn mới mở miệng nhắc lời mọi người. Được rồi, việc này không cần thảo luận nữa, Tử Vân thị tộc ta căn cơ nông cạn, không có cơ duyên lớn, đại kiếp lần này có thể vượt qua hay không cũng là vấn đề. Một trận chiến Thiên Tông cùng Thần Cung, chưa chắc không phải cơ hội của tộc ta. Chính như La Tông chủ nói, tu hành vốn là đi ngược dòng nước, có một số thời điểm bo bo giữ mình so với đi ngược dòng càng thêm khó khăn, việc này không tranh còn đợi tới khi nào. Lời của Mãn Hoàng, xem như thật sự đưa ra kết luận, cho dù trưởng lão khác có ý muốn phản đối, nhưng cũng không có cách nào. Dù sao chuyện này không phải Mãn Hoàng khư khư cố chấp, còn có thần vương bọn Tử Vân La từ bên cạnh ủng hộ, dưới tình huống thiểu số phục tùng đa số, bọn họ tự nhiên là không có cách nào phản đối. Chương 4319 Thần tộc vây giết, 2, La Tông chủ cho rằng trận chiến này Thiên Tông có thể có bao nhiêu phần thắng. Đợi trưởng lão khác rời đi, Mãn Hoàng giữ lại một mình Tử Vân La, thản nhiên mở miệng hỏi. Người sau nghe vậy, vẻ mặt như thường, vị kia lúc trước từng được coi là cường giả số một chư thiên, tuy chỉ là số một bên trong lĩnh vực chư thiên, nhưng cũng là nội tình hùng hậu không thể xem nhẹ. Tuy nói thần cung cường đại, nhưng Thiên Tông cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Hơn nữa, thượng cổ nhân tộc uy chấn chư thiên, nó có lưu lại sự chuẩn bị ở sau hay không, ai cũng không thể biết được. Như ta thấy, Thiên Tông ít nhất có thể có ba phần thắng. Ba phần. Mãn Hoàng khẽ lắc đầu, hắn không lạc quan như Tử Vân La, cho dù là thượng cổ nhân tộc uy chấn chư thiên, nhưng cũng là chuyện quá khứ rồi. Mấy thượng cổ kỷ nguyên trôi qua, nhân tộc có thể có bao nhiêu nội tình, đối với điều này, Mãn Hoàng cũng ôm một cái thái độ hoài nghi. Cho nên, Tử Vân La nói là có ba phần thắng, nhưng ở trong mắt Mãn Hoàng, Thiên Tông chỉ có một phần thắng, hơn nữa một phần thắng này còn là bởi vì Thẩm Trường Thanh. Nếu không có vị này, Thiên Tông cùng với nhân tộc sau lưng, cho dù là một phần thắng cũng không có. Nghĩ đến đây, Mãn Hoàng nhìn thần vương trước mặt, đối phương kiên định ủng hộ Thiên Tông, tự nhiên không phải vì thật sự tin tưởng Thiên Tông như thế, mà là không thể không tin. Cấm chế của Tuyệt Tâm Ấn giống như lưỡi đao treo trên đỉnh đầu. Muốn phản loạn là không có khả năng, trừ phi có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Nếu là Thiên Tông thật sự nửa phần thắng cũng không có, Mãn Hoàng liều mạng, cũng không có khả năng kéo toàn bộ Tử Vân thị tộc xuống nước. Nhưng Thiên Tông không phải hoàn toàn không có phần thắng, ở trong mắt Mãn Hoàng, có thể có một phần thắng đã là xác suất cực cao, hoàn toàn đáng giá Tử Vân thị tộc buông tay liều một phen. Chỉ cần có thể thành công, Tử Vân thị tộc liền có thể lên thẳng mây xanh, nhưng nếu thất bại, chính là kết cục diệt tộc. Hôm nay đại kiếp bùng nổ, U Minh xâm nhập, thì tộc chúng ta ở trước mặt đại kiếp cỡ này cũng là bấp bênh, chỉ cần một cơn sóng sẽ bị hoàn toàn bao phủ. Hôm nay liều một phen, có lẽ cũng là một đường sinh cơ. Mãn Hoàng trầm giọng nói. Tử Vân La nghe vậy, cũng gật đầu nói, lời của bệ hạ chính là suy nghĩ trong lòng lão phu, La Tông chủ có thể có tấm lòng này, trong lòng bổn hoàng cũng rất vui mừng, một đoạn thời gian kế tiếp bổn tọa cần bế quan. Chuyện trong thị tộc liền làm phiền La Tông chủ để ý nhiều hơn. Lão phu nhất định dốc hết toàn lực, không phụ bệ hạ phó thác. Ừm. Theo thần đình dụ lệnh, toàn bộ chư thiên đều lâm vào trong sự bình tĩnh quỷ dị, một khắc đó khi thần quân đẫm máu, bọn họ liền rõ Thiên Tông cùng thần cung đã không có đường sống dịu đi. Mặc kệ là Thiên Tông hoặc thần cung, đối với tu sĩ khác mà nói, đều thuộc loại quái vật lớn. Hai thế lực nếu giao chiến, chắc chắn thổi quét chư thiên. Mang đến ảnh hưởng có thể nghĩ mà biết. Có một chút cường giả lâu năm biết được bí ẩn thượng cổ, đối với điều này trong lòng càng thấp thỏm lo âu. Dù sao thời kỳ thượng cổ, một trận chiến nhân tộc và chư thiên thần tộc, chính là thổi quét toàn bộ chư thiên hư không, vạn tộc đều bị lan vào trong đó. Rất nhiều chủng tộc thế lực trong dư âm hai bên giao chiến, trong thời gian ngắn đã hóa thành tro bụi, cặn cũng không còn lại. Có thể thấy được, đại kiếp thổi quét chư thiên bực này bùng nổ. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Tuy bây giờ Thiên Tông không thể so với thượng cổ nhân tộc, nhưng vấn đề ở chỗ, đại kiếp chư thiên đối mặt cũng không chỉ là một cái Thiên Tông mà thôi. Trên chiến trường hai giới, U Minh xâm nhập không có một khắc nào dừng lại, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh ngã xuống trong đó, chém giết với U Minh tử linh. Nếu như Thiên Tông cùng thần cung lại bùng nổ chiến tranh, muốn chống đỡ U Minh liền càng thêm khó khăn. Nhưng mà, chuyện cỡ này, không phải thế lực khác có tư cách đi nhúng tay. Cho nên điều các thế lực này có thể làm chính là lạnh nhạt quan sát, chỉ cầu có thể bảo toàn bản thân là được, đừng bị đại kiếp liên lụy lan đến. Nhưng cũng có một bộ phận tu sĩ thế lực, lại muốn ở trong giao chiến của hai bên tìm lợi ích, làm bản thân tiến thêm một bước. Nhưng mặc kệ chư thiên vạn tộc có ý kiến như thế nào, đều trước sau chưa ảnh hưởng Thiên Tông bao nhiêu, theo thân phận Thẩm Trường Thanh bại lộ, cùng với dụ lệnh thần cung xuất hiện, lúc vừa mới bắt đầu có một bộ phận đệ tử rời tông môn, không muốn bị liên lụy trong đó, nhưng đại bộ phận đệ tử tông môn đều chưa rời đi, đối với bọn họ mà nói. Thẩm Trường Thanh là nhân tộc hay không căn bản không có can hệ quá lớn, ân oán của thượng cổ nhân tộc chủ yếu là bắt nguồn từ những thần tộc cổ xưa này, cái gọi là lời đồn nhân tộc diệt thế, càng không có mấy tu sĩ để ý. Các tu sĩ gia nhập Thiên Tông, phần lớn đều là buồn bực bất đắc chí, hoặc là tán tu không có thiên phú không thể nhập môn, thẳng đến khi gia nhập tông môn mới có cơ hội tăng lên. Hơn nữa Thiên Tông làm việc xưa nay đều đối xử bình đẳng, quy củ tông môn tuy nghiêm ngặt, nhưng xử sự cũng cực kỳ công chính, khiến rất nhiều đệ tử đều sinh ra lòng trung thành. Chương 4320 cách không ra tay, một, như vậy, tự nhiên không có bao nhiêu đệ tử sẽ bỏ qua tông môn rời đi. Không chỉ như vậy. Đối với các đệ tử phản bội tông môn kia, bọn họ càng phỉ nhổ đến cực điểm, cho dù là tông môn không hạ lệnh, bộ phận đệ tử ra ngoài chạm mặt, cũng trực tiếp thanh lý môn hộ. Trong hư không có lực lượng đáng sợ trấn áp hạ xuống, khiến Lệ Khai Dương khẽ biến sắc. Trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, chỉ thấy có kiếm cương màu máu đánh ngang ra, triệt tiêu lực lượng của một đòn cách không này. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy có mấy vị thần chủ đột ngột xuất hiện, bao vây hắn. Thần Dương Thánh Chủ. Lệ Khai Dương nhìn về phía một vị trong mấy vị thần chủ đã đến, ánh mắt trở nên lạnh như băng, sau đó lại nhìn về phía thần chủ khác, cũng đều nhận ra thân phận của họ. Chu Phượng Thần Tộc, Ngũ Hành Thần Tộc, Hoàng Cực Thần Tộc. Tả Khâu Thần Tộc. Tả Khâu Thần Tộc cuối cùng trong đó, mấy trăm năm trước từng tuyên bố phong bế thiên địa, về sau U Minh xâm nhập, Tả Khâu Thần Tộc ngửi được cơ duyên, cho nên một lần nữa xuất thế, phái cường giả vào chiến trường hai giới lấy danh nghĩa trấn thủ để rèn luyện. Bởi vì U Minh xâm nhập, Thiên Tông cũng không thanh toán ân oán ngày xưa, tùy ý Tả Khâu Thần Tộc xuất thế, nhưng khiến Lệ Khai Dương không ngờ là, Thiên Tông chưa thanh toán với Tả Khâu Thần Tộc. Đối phương thế mà dám ở lúc này đến chặn giết mình. Lệ thần chủ, thần cung dụ lệnh đã xuống, không cần bao lâu Thiên Tông sẽ bị thần cung tiêu diệt, toàn bộ kẻ có quan hệ với Thiên Tông, đều không thể chạy thoát kết cục ngã xuống. Bổn tọa xem trên phần lệ thần chủ mấy năm nay trấn thủ tường lũy chư thiên, chém giết U Minh tử linh, có công với chư thiên, chỉ cần lệ thần chủ có thể thoát ly Thiên Tông, tiếp tục trở về tường lũy chư thiên chống đỡ U Minh, bổn tọa có thể tha ngươi một con đường sống. Kẻ nói chuyện là Thần Dương Thánh Chủ, ánh mắt hắn nhìn về phía Lệ Khai Dương cũng có chút kiên kỵ nhỏ bé không thể tra xét. Đối phương trấn thủ tường lũy chư thiên mấy trăm năm thời gian, thực lực như thế nào, Thần Dương Thánh Chủ cũng có chút hiểu biết, tuy Lệ Khai Dương chỉ bước vào thần chủ tầng 5 không lâu, nhưng một thân thực lực đủ để sánh vai cường giả thần chủ tầng 7, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn xé rách da mặt với đối phương. Dù sao muốn vây giết một vị cường giả sánh vai thần chủ tầng 7, cho dù phe mình có bốn vị thần chủ, cũng cần trả giá nhất định mới được. Nhưng mà, Thần Dương Thánh Chủ càng không để Lệ Khai Dương trở về Thiên Tông, lúc này suy yếu mỗi một phần lực lượng của Thiên Tông, đợi tới lúc thần cung thật sự ra tay, liền có thể bớt một phần lực cản, đây cũng là nguyên nhân vì sao Thần Dương Thánh Chủ sẽ đến chặn giết. Nếu Lệ Khai Dương một mực ở lại chiến trường hai giới, hắn sẽ không ra tay đối với gã. Nhưng nếu đối phương rời chiến trường hai giới trở về Thiên Tông, Thần Dương Thánh Chủ không thể ngồi xem mặc kệ. Xem ra các ngươi là ăn chắc Lệ Mổ. Lệ Khai Dương nghe vậy, ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Thần Dương Thánh Chủ nói, Lệ Thần Chủ không phải nhân tộc, Thiên Tông nhất định bị diệt, ngươi cần gì phải chôn cùng Thiên Tông, chỉ cần ngươi thoát ly Thiên Tông, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Theo Thần Dương Thánh Chủ dứt lời, Lệ Khai Dương chưa nói gì, chỉ có kiếm ý ngút trời làm trả lời. Thấy được tình cảnh cỡ này, sắc mặt Thần Dương Thánh Chủ nhất thời âm trầm. Giết, lần này cường giả bốn đại thần tộc ra tay, kẻ yếu nhất chính là Địa Linh Hoàng bước vào thần chủ tầng 5, cường giả ba đại thần tộc khác đều thuần một sắc bước vào cấp bậc thần chủ tầng 7. Đối mặt bốn vị thần chủ vây công, Lệ Khai Dương cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Hắn tuy bước vào thần chủ tầng 5, một thân thực lực sánh vai thần chủ đứng đầu, bất đắc dĩ thần chủ vây công thực lực cũng không kém. Chẳng qua, ở chiến trường hai giới rèn luyện nhiều năm, Lệ Khai Dương ở phương diện kiếm đạo cũng có lĩnh ngộ không nhỏ, kiếm cương màu máu xé rách bầu trời, dòng sông quy tắc mênh mông cuồn cuộn, kiếm khí dày đặc hướng về bốn vị thần chủ nghiền ép đi. Thần Dương bước ra một bước, tam mùi chân hỏa thiêu đốt hư không thiên địa, theo lực lượng quy tắc chợt xuất hiện, liền có chu tước lửa ngưng tụ thành, đôi cánh chấn động phá vỡ tất cả. Cùng lúc đó, cường giả ngũ hành thần tộc thi triển thủy linh lực lượng, vô tận lực lượng quy tắc diễn hóa đại dương mênh mông, sóng gió ngập trời che cả bầu trời, cùng tam mùi chân hỏa bày ra hai cực đoan khác nhau. Cường giả hoàng cực thần tộc cùng tả khâu thần tộc, cũng đều tự thi triển thần thông thủ đoạn. Mấy luồng lực lượng công kích, hư không đột nhiên nổ tung tan vỡ. Âm. Âm. Mấy thân hình vĩ ngạn ở trên hư không chém giết, động tĩnh to lớn cũng dẫn tới không ít cường giả chú ý, dù sao thần chủ tranh phong, đặc biệt thần chủ đứng đầu tranh phong mang đến động tĩnh có thể nghĩ mà biết. Khi ánh mắt cường giả khác hướng về hư không, tâm thần đều không khỏi chấn động. Thần Dương Thánh Chủ. Địa Linh Hoàng. Đó là Lệ Khai Dương, khi thấy được Lệ Khai Dương bị vây công, rất nhiều cường giả trong lòng đều hiểu rõ. Trước có thần cung truyền xuống dụ lệnh, hôm nay đã có bốn đại thần chủ vây công Lệ Khai Dương, quan hệ của hai bên không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu được.